Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diêu Ốn biến mất, Diêu Ấn lãnh vực cụ thể có cái gì diệu dụng, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, chỉ có cùng thực chiến thời điểm mới có thể rõ ràng. Thiên Tàn đột nhiên đứng lên, có loại dự cảm xấu, nhanh chóng lui đến xa xa, một cổ vô hình sóng biển, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía dâng trào ra, đây là ngũ hành lực, tiên thuật, Thiên Tàn âm thầm nói, mặc dù thay đổi tín ngưỡng, nhưng là hắn kiến thức không có bất kỳ biến hóa, Liễu Vô Tà sử dụng tiên thuật một khắc kia, mặt đầy không dám tin, Thiên Tàn nói không sai, Liễu Vô Tà đang tu luyện tiên thuật, trên bầu trời, xuất hiện một tầng thật dày mây đen, ngưng luyện tiên thuật, thật ra thì cùng đột phá tiên nhân, cũng không cùng. Tương đương với Liễu Vô Tà ở trải qua sinh tử kiếp. Bốn đại tinh vực, không cho tiên thuật tồn tại, một khi xuất hiện, đúng là hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể hủy diệt tinh vực căn cơ, tinh vực cũng có tuổi thọ, thả ra thiên địa thế, ngăn cản Liễu Vô Tà hiểu tiên thuật xuất hiện một khắc kia, toàn bộ Lạp Mạc tinh vực cũng cảm giác được, rối rít nhìn về phía Đồ Tiên cung phương hướng, có người đang đột phá tiên nhân, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà ở ngưng luyện tiên thuật, cho là có người đang đột phá tiên nhân cảnh. Không tốt, là Liễu Vô Tà ở luyện hóa tà thần hài cốt, Đồ Tiên cung chủ tớ trong đại điện lao ra, nhìn khoảng cách Đồ Tiên cung ngàn bên trong ngoài một dãy núi. Loại cảm thụ đó, muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn, Liễu Vô Tà lại có thể ở Đồ Tiên cung mí mắt phía dưới đột phá tu vi. Thật đúng là cuồng ngông hết sức, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1616, ngưng luyện tiên thuật. Vô số Đồ Tiên cung cường giả, từ nhà của mình còn có trong động phủ mặt đi ra. Cung chủ, xác định là Liễu Vô Tà sao? Tư Mã An xuất hiện ở trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía ngàn bên trong ngoài dãy núi, điều khiển tất cả cao thủ, đi trước vây công, bất luận là không phải Liễu Vô Tà, ở Đồ Tiên cung trên địa bàn đột phá tiên nhân, tuyệt không phải phiếm hạng người. Nhất thời gian, Đồ Tiên cung nhóm lớn cao thủ đi dãy núi bên trong. Tra một cái kết quả, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình ngưng luyện tiên thuật, lại có thể đưa tới sinh tử kiếp, từng đạo kinh khủng sinh tử kiếp, giống như hủy thiên diệt địa sấm sét, điên cuồng nện xuống, Liễu Vô Tà bố trí di thiên đại trận. Ở sinh tử kiếp đánh vào dưới, xuất hiện vô số vết rách, cái này cũng đưa đến Liễu Vô Tà hơi thở, theo vết rách tiết lộ ra ngoài, là Liễu Vô Tà hơi thở, tiết lộ hơi thở một khắc kia, tới trước Đồ Tiên cung cường giả, lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ tìm hai tháng lâu, Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ phía dưới mí mắt, có dũng khí bị người tát bạt tay cảm giác, hơi thở nếu tiết lộ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không ẩn núp, dứt khoát thoải mái hiểu tiên thuật, ngũ hành nguyên tố không ngừng xen lẫn, tạo thành một tấm ngũ hành lưới lớn, trôi lơ lửng trên không trung. Rơi xuống lôi kiếp, toàn bộ bị ngũ hiền chất đồ hấp thu, thật là đáng sợ tiên thuật. Chạy tới Sở Trung Thiên, mặt đầy vẻ kinh hãi, An Bình Tinh quặng mỏ đã gặp phải phá hoại, không có một năm nửa năm, không cách nào khai thông, mất đi tà thần hài cốt, chỉ còn lại tinh tinh quặng mỏ, không cần bán tiên trấn giữ, thông thường pháp thuật, căn bản không đạt tới như vậy trình độ, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, đưa đến chung quanh sơn xuyên con sông, đi theo hết thảy biến mất, bốn đại tinh vực, không cho tiên thuật tồn tại, sinh tử kiếp càng ngày càng mạnh. Xuyên qua ngũ hiền chất đồ, muốn hủy diệt Liễu Vô Tà, cho ta chiếm đoạt, những thứ này sinh tử kiếp trong đó, ẩn chứa nhiều thiên địa nguyên tố, trong đó một phần chia nguyên tố, đến từ Lăng Vân tiên giới, Thái Hoang thế giới hấp thu Lăng Vân tiên giới quy luật sau đó, lại có thể đang nhanh chóng bành trướng, tất cả tiên khí, toàn bộ huyễn hóa ra vàng dòng sắc, muốn so với giống vậy thiên tiên còn muốn thuần hậu, hống hống hống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, mênh mông lực lượng, cuộn sạch thương khung, vô số người chùn bước. Tĩnh An thành rất nhiều tu sĩ, tới dồn dập, bọn họ tụ tập ở Thương Khung đỉnh, muốn thấy kết quả, không phải đột phá tiên nhân, mà là Liễu Vô Tà ở ngưng luyện tiên thuật, một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh, mở miệng nói, Liễu Vô Tà bất quá 20 mấy tuổi, cao cấp địa tiên cảnh mà thôi, làm sao có thể lĩnh ngộ ra tới tiên thuật, không thiếu cường giả lắc đầu một cái, cho rằng không thể nào, nhất định là bọn họ lầm, đám người còn không biết Liễu Vô Tà đã đột phá đến khuy thiên cảnh. Nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì, ngoại giới lời đồn đãi. Cái này Liễu Vô Tà là tiên nhân chuyển thế, không biết là thật vẫn là giả, chung quanh bàn luận sôi nổi, Đồ Tiên cung cao thủ, bắt đầu hướng tòa kia động phủ tụ tập, hai tôn bán tiên cảnh cường giả, thả ra ngập trời hơi thở, đem tất cả sinh tử kiếp bài xích ra ngoài, Tư Mã An, Nhiều Nhất Xương còn có Cung Dương Bá các người, điều khiển thiên địa đại pháp thuật, xé ra những cấm chế kia, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi, Sở Trung Thiên một tiếng gầm thét, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn không đem tiên thuật ngưng luyện ra tới, đem giết chết. Tu luyện được tiên thuật, đúng là Đồ Tiên cung ác mộng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Đồ Tiên cung chưa gượng dậy nổi, Đồ Tiên cung đến, đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong. Thiên Tàn, thay ta coi giữ thời gian chung trà. Liễu Vô Tà hướng về phía Thiên Tàn nói, hôm nay Thiên Tàn đã sớm xưa không bằng nay, hấp thu số lớn tiên văn sau đó, sức chiến đấu báo tố tăng, đồng dạng là bán tiên cảnh, Thiên Tàn trên mình tản mát ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Chung quanh hoa cỏ cây cối không ngừng biến mất, Thiên Tàn ra tay, một quyền đánh ra, giống như mênh mông ngân hà, càn quét ra, Sở Trung Thiên xông nhanh nhất, cảm giác trước ngực một im lìm, như vậy không có gì sánh kịp lực lượng, làm hắn vô cùng nghẹt thở, không tốt, Sở Trung Thiên thầm nói một tiếng, hai tay kết ấn, đồng dạng là mênh mông một quyền, giống như rời núi lấp biển vậy, đánh về phía Thiên Tàn quyền thế, oanh oanh oanh, bốn phía không gian xuất hiện đứt đoạn hiện tượng, vô số hắc động hiện lên thương khung, Tư Mã An các người lại có thể không cách nào đến gần, bọn họ nhưng mà đỉnh cấp khuy thiên cảnh, liền nhúng tay tư cách cũng không có. Công chủ, ta tới kềm chế hắn, người nghĩ biện pháp ngăn cản Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn tiếp tục hiểu tiên thuật. Sở Trung Thiên một tiếng quát to, để cho công chủ đi giết Liễu Vô Tà, tự mình tới kềm chế Thiên Tàn. Đầu tiên công chủ thân thể thoáng một cái, giống như một đạo sao rơi, xuyên qua sinh tử kiếp, cho ta lăn, một cổ hoảng sợ lực lượng, lấy Thiên Tàn là trung tâm, hướng bốn phía càn quét ra. Lại đem Sở Trung Thiên còn có công chủ hai người toàn bộ chặn lại. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà nhưng mà hạ lệnh, vô luận như thế nào, vậy phải nghĩ biện pháp thay hắn tranh thủ thời gian chung trà. Làm sao có thể, hai tháng trước, người tu vi căn bản không có như thế khủng bố, An Ninh Tinh thời điểm, Sở Trung Thiên cùng Thiên Tàn hai người, nhưng mà giao chiến qua mấy chục ngàn chiêu, lẫn nhau có thủ đoạn gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, cách hai tháng thời gian, Thiên Tàn sức chiến đấu, lại có thể lấy nghiền ép tư thái, áp chế Sở Trung Thiên không ngóc đầu lên được. Thương Lôi Tông tông chủ xuất hiện, mang không thiếu trưởng lão tới, xem cái này khoáng thế cuộc chiến, cũng không có xuất thủ dự định, bất luận ai thắng ai thua, đến cuối cùng Thương Lôi Tông mới là lớn nhất bên thắng. Tàn kiếm quyết, Thiên Tàn hai tay niết ấn, vô số dấu vết trôi lơ lửng trên không trung, huyễn hóa ra vạn kiếm tề phát trạng thái, tình cảnh vô cùng kinh khủng, chúng ta mau lui lại. Tư Mã An các người, mới vừa đến gần chiến trường, thình lình lực lượng chèn ép bọn họ sắp không thở nổi, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Để tránh bị dư âm quét trúng, Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, tiên văn lóe lên, sinh tử kiếp khó khăn tổn thương hắn chút nào, ngũ hành đại thủ ấn còn ở ngưng luyện giai đoạn, khoảng cách chân chính tiên thuật, chỉ có một bước ra, thật là đáng sợ tốc độ tu luyện, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, ngắn như vậy trong thời gian, lại đem một môn tiên thuật ngưng luyện thành công, Thương Lôi Tông ngoài ra một tôn bán tiên cảnh cường giả. Mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, thật may chúng ta Thương Lôi Tông không cùng hắn kết oán. Nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, Thương Lôi Tông tông chủ là một tên hơn 50 tuổi ông già. Liên quan tới Liễu Vô Tà tên, hắn mấy năm trước cũng đã biết, khi đó, Liễu Vô Tà lợi dụng Thương Lôi Tông, kiềm chế Đồ Tiên Cung, mới an toàn thoát thân, Tư Mã An các người lui đủ mau, như cũ bị nhiều kiếm khí quét trúng, trên thân thể máu tươi đầm đìa, đường đường đỉnh cấp khuy thiên cảnh, ở bán tiên cảnh trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực, Mạt Diệp thuật pháp, Đồ Tiên Cung chủ một tiếng thét dài, thi triển một môn tuyệt đỉnh pháp thuật. Vô hạn cùng đến gần tiên thuật tồn tại, bốn phía ngay tức thì tiến vào mặt pháp thời đại, tất cả loại thiên địa đường vân, đan vào một chỗ, tạo thành một bức ngày tận thế thần đồ, Thiên Tàn Tàn Kiếm Quyết, đồng dạng là một môn vô hạn cùng đến gần tiên thuật tồn tại. Đi, Liễu Vô Tà một bên hiểu tiên thuật, tay phải lăng không rạch một cái, một đạo mạnh mẽ tiên văn, rót vào đến Thiên Tàn pháp thuật bên trong, đạt được Liễu Vô Tà tiên văn gia trì, Tàn Kiếm Quyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng leo lên. Trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Tàn Kiếm Quyết lấy vô cùng tư thái, đem Mạt Diệp thuật pháp nghiền ép trở về, suy suy suy, kiếm khí tàn phá, toàn bộ thương khung, hiện lên vô số tàn kiếm, bọn họ giống như là một đạo lưỡi dao sắc bén, đâm về phía xa xa, ngoài vạn dặm những cái kia dãy núi, rối rít nổ tung, bị lưỡi dao sắc bén cắt nhỏ, chỉ một chiêu mà thôi, chu vi vạn dặm đều gặp đến ảnh hưởng đến, Đồ Tiên Cung đã mở ra trận pháp phòng ngự, nếu không sớm bị đánh vào hủy diệt, Thiên Tàn một người thành công đem Sở Trung Thiên cùng Đồ Tiên Cung chủ chặn lại. Khoảng cách thời gian chung trà còn dư lại không có mấy, trong thiên địa ngũ hành nguyên tố đổi được không phải như vậy nóng nảy, trên bầu trời ngũ hiền chất đồ bắt đầu co rúm lại, tạo thành một đạo con dấu đặc thù chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Đây chính là tiên thuật, lấy được thiên địa đồng ý, sinh tử kiếp biến mất, nhiều sấm sét lực sớm bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu. Thiên Tàn, Đồ Tiên Cung chủ giao cho ngươi. Liễu Vô Tà để cho Thiên Tàn đối phó Đồ Tiên Cung chủ, mình chính là xông về Sở Trung Thiên. Bàn về tu vi, Đồ Tiên Cung chủ tăng thêm một bậc, cùng Thiên Tàn sấp xỉ, muốn so với Sở Trung Thiên cao hơn rất nhiều. Được, đối phó hai người, nhìn trời tàn mà nói, độ khó rất lớn. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ta thì phải lấy mạng ngươi. Sở Trung Thiên gầm thét một tiếng, giống như đói như sói vậy, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà, tốc độ cực nhanh, không hổ là bán tiên cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, không cho Liễu Vô Tà xuất thủ cơ hội, bởi vì Sở Trung Thiên trong lòng rất rõ ràng, đây là chu diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lần này cơ hội, một khi bị Liễu Vô Tà chạy mất, còn muốn bắt hắn khó như lên trời. Mặt đất bắt đầu gầm thét, thương khung bắt đầu nổ tung, bốn phía hết thảy rơi vào một mảnh hỗn độn, đã không phân biệt được trời tối vẫn là ban ngày, đứng hơi gần những tu sĩ kia rối rít thoát đi, lui đến ngoài vạn dặm. Tư Mã An, chúng ta làm thế nào? Chỉ có thể canh giữ ở chỗ này sao? Cung Dương Bá hướng Tư Mã An hỏi. Chiến đấu dư âm để cho bọn họ không cách nào đến gần, chỉ có thể trơ mắt đứng ở chỗ này. Cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại dám cùng Sở trưởng lão cứng đối cứng. Tư Mã An phát ra cười gằn một tiếng, làm Liễu Vô Tà thả ra Huy Thiên Thế một khắc kia, Tư Mã An trong mắt co rúm một cái, ý thức được một chút không ổn. Làm sao có thể, hắn đột phá đến Huy Thiên tầng 1, bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà bất quá cao cấp địa tiên cảnh, cái này mới qua bao lâu, coi như hắn luyện hóa tà thần hài cốt, cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Địa tiên cảnh luyện hóa tà thần hài cốt, nói ít cũng cần 10 năm thời gian 8 năm, sử dụng Huy Thiên Thế, lãnh vực lực sau đó xuất hiện, Liễu Vô Tà sau lưng xuất hiện một tôn to lớn diều ấn, che khuất bầu trời, muốn đối bọn hắn tất cả mọi người lãnh vực, cường hoành hơn mấy trăm lần, Sở Trung Thiên lãnh vực, lại không chịu nổi, xuất hiện nhiều vết rách, diều ấu bên trên, thả ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, càng đáng sợ hơn là từ diều ấn chỗ sâu, xông ra một cổ hỗn độn thần lực, cổ lực lượng này, đủ để phá hủy hết thảy. Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình, đột nhiên xuất hiện diều ấn lãnh vực, hắn cũng là đầu óc mơ hồ, bất quá chỗ tốt rất rõ ràng. Diều ấn uy lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, ngũ hành đại thủ ấn, không có bất kỳ do dự, trực tiếp thi triển mới vừa lĩnh ngộ được ngũ hành đại thủ ấn. Thái hoang thế giới đột nhiên động một cái, vô biên vô tận tiên khí dâng trào ra, chân chính tiên thuật hiện lên thương khung. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1617, chém chết bán tiên. Sử dụng một khắc kia, Sở Trung Thiên trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, tựa như một đạo vô hình trói buộc, vững vàng phong tỏa hắn thân thể, bao gồm nguyên thần của hắn, thân xác, hồn hài, không một ngoại lệ, toàn bộ gặp phải giam cầm. Đáng sợ không chỉ là tiến hóa sau ngũ hành đại thủ ấn, mà là Liễu Vô Tà sau lưng diều ấn, giống như hỗn độn thần phủ, lực phách thương khung. Tông chủ, cái này Liễu Vô Tà đã có chém chết nửa tiên cảnh thủ đoạn. Thương Lôi Tông rất nhiều trưởng lão tụng lại, đang nghị luận, trừ bọn họ ra, Lạp Mạc Tinh vực tất cả đại tông môn cao tầng, toàn bộ chạy tới, quả thật không tưởng tượng nổi, Huy Thiên cảnh có thể thi triển ra tiên thuật, lật đổ tu luyện giới thông thường. Thương Lôi Tông tông chủ trong con ngươi giống vậy toát ra vẻ khiếp sợ. Nếu như đổi thành mình, có thể hay không tiếp một trưởng này? Thương khung đỉnh xuất hiện một tòa ngũ hành thần sơn, muốn so với ngũ hành đại thủ ấn, mạnh mẽ ngàn lần vượt quá, đây chính là tiên thuật, mấy ngàn đạo tiên văn dung nhập vào trong đó, núi thần bắt đầu hạ xuống, Đồ Tiên cung chủ liên tục đánh vào nhiều lần, chậm chạp không cách nào giải khai thiên tàn áp chế, đoạt phách thần châm, Sở Trung Thiên thi triển một kích mạnh nhất, không dám có một chút nhún nhường, đem tất cả lực lượng bơm vào đến một chiêu này trong đó, thiên địa làm biến sắc, mặt đất bắt đầu sa vào, vô tận hắc khí từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, bán tiên cảnh mà thôi, ở chân chính tiên thuật trước mặt, không chịu nổi một kích, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, không có bất kỳ triệu chứng nào, sau lưng diều ấn, cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm tức giận, đột nhiên bay ra ngoài, kinh thiên bổ một cái, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà sau lưng diều ấn, có năng lực công kích, bao gồm Sở Trung Thiên còn có Đồ Tiên cung chủ ở bên trong. Mỗi cái người ngây ngẩn, lãnh vực chỉ có thể dùng để nhốt, khống chế, chưa từng nghe nói lãnh vực có năng lực công kích, cái này để cho tất cả người một mặt mơ hồ, liền những cái kia bán tiên cảnh, cũng hung hãn nắm tóc, rắc rắc, đoạt phách thần châm trực tiếp bị diều ấn nghiền nát, hóa là vô số thiên địa quy luật, biến mất vô ảnh vô tung, không tốt, Sở Trung Thiên thầm nói một tiếng, thân thể nhanh chóng đi lùi về phía sau, không dám ham chiến, hắn công kích, không tổn thương được Liễu Vô Tà chút nào, nói cách khác, Liễu Vô Tà đã đứng ở chỗ bất bại, chết. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, ở vân đỉnh bên trên vang lên, chu vi trăm ngàn dặm yêu thú, toàn bộ nổ tung, bọn họ máu tươi, nhiễm đỏ bầu trời, đây là chư thần cơn giận. Liễu Vô Tà ẩn chứa tiên đế thế, lấy càn quét thái độ, nghiền ép tới, ngũ hành thần sơn, âm âm mện xuống, ra trì mấy ngàn đạo tiên văn, còn có ngập trời tiên khí, đây là chu thiên diệt đất một trường, đây là đầy trời thần Phật một trường, đây là ngày tận thế đến một trường, trường ấn bên trong, trừ ngũ hành thần lực, còn có vừa dày vừa nặng thế giới lực. Cung chủ, mau cứu ta, Sở Trung Thiên luống cuống, để cho cung chủ nhanh chóng cứu hắn, đối mặt ngũ hành thần sơn áp chế, hắn lại không cách nào nhúc nhích, ở tiên thuật trước mặt, bán tiên cảnh lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, trừ phi Sở Trung Thiên có thể thi triển ra tiên thuật, mới có thể chống lại ngũ hành đại thủ ấn, chu diệt Liễu Vô Tà, bán tiên cảnh lĩnh ngộ tiên thuật, ít chi lại càng ít, không thể nói không có. Sở Trung Thiên là nhất gần ngàn năm quật khởi bán tiên cảnh. Đừng nói tiên thuật, liền tiên thuật bóng dáng hắn cũng không có đầu mối. Các ngươi ra tay, Đồ Tiên cung chủ không rảnh phân thân, để cho Tư Mã An các người ra tay, cần phải ngăn cản Liễu Vô Tà. Vượt qua trăm tên khuy thiên cảnh cường giả, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, bọn họ là Đồ Tiên cung tuyệt đối cao tầng, cơ hồ dốc toàn bộ ra. Quá chậm, Thái Hoang thế giới mở khép, màu vàng tiên khí giống như là thủy triều như nhau, tùy ý dạo rực, phốc phốc phốc, Tư Mã An các người trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, càng không nói đến đem chém chết, nên kết thúc, đem Tư Mã An các người tung bay sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa Sở Trung Thiên, tay phải đột nhiên đè xuống, ngũ hành thần sơn giống như thiên đình lực, đập vào Sở Trung Thiên trên thân thể, đường đường bán tiên cảnh, lại bị ép thành thịt nát, rắc rắc, thân thể nổ tung, vô số bán tiên quy luật, tràn ngập thiên địa, một tòa hắc động xuất hiện, đem Sở Trung Thiên trong thân thể tinh hoa, toàn bộ hấp thu, thi triển tiên thuật, đối Liễu Vô Tà mà nói. Đồng dạng là một loại khiêu chiến, mặc dù hắn lĩnh ngộ ra tới tiên thuật, cũng có mạnh mẽ tiên khí chống đỡ, dẫu sao chỉ có khuy thiên tầng 1, nghiền đè xuống một khắc kia, một đoàn mạnh mẽ năng lượng, cắn trả mình thân thể, đây là Lạp Mạc tinh vực thiên địa quy luật, muốn hủy diệt Liễu Vô Tà, hừ, chư thiên thì như thế nào, ta như thường đạp, mấy chục triệu tinh tinh nổ tung, dung nhập vào thân thể, một ít bị tổn thương địa phương, nhanh chóng khôi phục, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí, tiêu hao 7-8 phần, ước chừng thi triển một lần mà thôi. Liền suýt nữa hút hết tất cả tiên khí, nếu như là vĩnh hằng thần quyền, sợ rằng sẽ toàn bộ rút sạch, đây cũng là Liễu Vô Tà không chọn tu luyện vĩnh hằng thần quyền quan hệ. Sở Trung Thiên tử vong, để cho tất cả người giật mình, bao gồm đang giao chiến Đồ Tiên cung chủ cùng Thiên Tàn. Rối rít nhìn tới, nhìn biến mất Sở Trung Thiên, Đồ Tiên cung chủ cả người lạnh như băng, có loại bất an mãnh liệt, nếu như Liễu Vô Tà cùng Thiên Tàn hai người liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian đầu tiên, Đồ Tiên cung tay thuận bên trong xuất hiện một quả kỳ quái ngọc bài. Vô cùng cổ xưa, cái này cái ngọc bài, nói ít cũng có mấy triệu năm, lấy ra một khắc kia, xa xa Thương Lôi Tông tông chủ sắc mặt cả kinh, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, nói xong, Đồ Tiên cung chủ bóp nát trong tay ngọc bài, bóp vỡ một khắc kia, chung quanh không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chủ nhân, hắn thông báo Đồ Tiên cung tiên nhân, Thiên Tàn lúc này mở miệng nói, Đồ Tiên cung nhưng mà có tiên nhân trấn giữ. Bọn họ hàng năm bế quan, tiến vào vũ trụ chỗ sâu, né tránh thiên cơ, để tránh bị tiên giới phát hiện, chỉ có gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, thông qua bí pháp đem bọn họ thức tỉnh, vũ trụ chỗ sâu, truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, một tôn ông già mở mắt ra, thả ra vô biên vô tận hơi thở, cái này cổ hơi thở bắt đầu ảnh hưởng đến bốn phía. Càng ngày càng nhiều tiên nhân tỉnh lại, bốn đại tinh vực, nhiều tông môn nhất lưu, bọn họ đều có tiên nhân trấn giữ, giết, có thể giết nhiều ít coi là nhiều ít, Liễu Vô Tà nhanh chóng hạ lệnh. Mở ra chưa từng có trong lịch sử đại chu diệt, cùng Thiên Tàn hai người, nhanh chóng xông vào đám người bên trong, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát, Đồ Tiên cung chủ thời gian đầu tiên lui về phía sau. Tránh Liễu Vô Tà công kích, hắn đã triệu hoán liền lão tổ, không bao lâu, tiên nhân ý chí đem sẽ hạ xuống, Tư Mã An các người hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Liễu Vô Tà đột nhiên từng giết tới, quên mất phản kháng, tà nhận xuất hiện, một đao chém xuống, Tư Mã An thân thể nổ tung, hóa là vô số máu loãng. Các trưởng lão khác đang muốn làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà thi triển lãnh vực lực, đem bọn họ toàn bộ nhốt tại chỗ, suy suy suy, tà nhận mình bay ra ngoài, mang theo một chùm mưa máu, giống như là cắt lúa mạch như nhau, mảng lớn Đồ Tiên cung trưởng lão chết đi, bọn họ liền phản kháng chỗ trống cũng không có, liền gặp thảm thu hoạch, TTT, đứng ở đằng xa những tông môn khác cường giả, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bị sợ ngây người, quá đáng sợ, Lạp Mạc tinh vực nhiều ít năm không có bán tiên cảnh chết. Thương Lôi Tông một tôn trưởng lão, đầy mặt vẻ sợ hãi, giết hại vẫn còn tiếp tục, Cung Dương Bá bị Liễu Vô Tà một trưởng đập chết, Phạm Cao Kiệt bị Liễu Vô Tà tiên khí động chết, mới vừa rồi còn là hơn 100 tên trưởng lão, trong chớp mắt, chỉ còn lại mấy chục người, trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian mà thôi, đỉnh cấp khuy thiên cảnh giống như heo chó vậy, gặp thảm tàn sát, tà nhận rơi vào Ngưu Nhất Dương trước mặt thời điểm, đột nhiên dừng lại, Ngưu Nhất Dương đã làm xong chết chuẩn bị, vì sao tà nhận chậm chạp không có rơi xuống, cút đi, rời đi Đồ Tiên cung. Càng xa càng tốt, Liễu Vô Tà vung tay lên, Ngưu Nhất Dương trực tiếp lăn ra khỏi vòng chiến, cuối cùng không có giết hắn. Ở Đồ Tiên cung đoạn thời gian này, Ngưu Nhất Dương đối hắn rất là chiếu cố, các trưởng lão khác thì không có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết, rời đi, bị Liễu Vô Tà tung bay sau đó, Ngưu Nhất Dương phát ra một tiếng cười thảm, tay phải vỗ vào mình trên thiên linh cái, thà chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận Liễu Vô Tà ân huệ. Đồ Tiên cung chủ trừng mắt sắp nứt, nhiều cao thủ như vậy tử vong. Coi như lão tổ giết chết Liễu Vô Tà, còn có ý nghĩa gì, Những thứ này đều là đồ tiên cung Trung Lưu chỉ chủ. Không có mấy chục ngàn năm, không cách nào khôi phục nguyên khí. Hơn 100 tên khuy thiên cảnh cường giả, toàn bộ tử vong, lưu lại là đầy đất thịt vụn. Còn có hàng loạt oán niệm, thôn thiên thần đỉnh không chút lưu tình đem toàn bộ luyện hóa. Bọn họ oán niệm còn có tinh hoa, hết thảy dung nhập vào thái hoang thế giới. Vừa lúc đó, nguyên cái thiên địa đột nhiên rơi vào giống như chết ngừng. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, bất luận là thời gian, không gian, vẫn là quy luật, toàn bộ động một cái không nhúc nhích, bao gồm đang lưu động nước sông, rơi vào trạng thái ngừng. Không tốt, tiên nhân ra tay, Thương Lôi Tông tông chủ phát ra một đạo tiếng kinh hô. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, thoát đi nơi đây, tiên nhân ra tay, đủ để tiêu diệt hết thảy. Thiên Tàn, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, Thiên Tàn tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Không kịp đối phó đồ tiên cung chủ, hướng xa xa lao đi, thừa dịp tiên nhân còn không ra tay, rời đi Lạp Mạc Tinh, chỉ phải rời đi nơi này, bọn họ liền an toàn, giết người, liền muốn rời đi, nào có như thế dễ dàng. Một đạo uy nghiêm thanh âm, xuyên thấu hàng tỷ thời không, đến tới, đồ tiên cung lão tổ ra tay, mang theo vô biên vô tận tiên nhân oai, chỉ là tiên nhân ý chí, cũng đủ để chu diệt bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà mặc dù có chém chết nửa tiên cảnh năng lực, đối phó tiên nhân chân chánh xa xa không đủ, lúc này không trốn, còn đợi lúc nào? Một đạo đen nhánh dấu vết, đi ngang qua thương khung, xuất hiện ở Lạp Mạc Tinh bầu trời, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào qua lại không gian. Vậy đạo màu đen dấu vết, cũng có thể vững vàng đem phong tỏa, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, cách không tổn thương người. Đây cũng là tiên nhân thủ đoạn, Liễu Vô Tà không thể tránh né, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình hơi thở, đã bị tiên nhân phong tỏa, bất luận hắn trốn đi bốn đại tinh vực bất kỳ một người nào địa phương. Cái này đạo màu đen dấu vết, cũng có thể phong tỏa hắn. Đồ tiên cung chủ đứng tại chỗ, không có đuổi theo, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, đồ tiên cung chủ cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Cùng Liễu Vô Tà chết, hắn sẽ lấy roi đánh thi thể 3.000 ngày, để cho Liễu Vô Tà chọn đời không được siêu sinh. Màu đen dấu vết càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ ngưng trọng, tích tích thiên vũ thần y, mặc vào bán tiên khí khôi giáp, có thể võ trang mình pháp bảo, toàn bộ sử dụng tới, suy. Coi như vậy, màu đen dấu vết, ung dung đánh xuyên hắn bán tiên khôi giáp, đánh xuyên hắn thiên vũ thần y, trực tiếp tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1618, tiên nhân ra tay. Tiên nhân lực, xuyên thủng Liễu Vô Tà tất cả phòng ngự, tiến vào trong cơ thể hắn, thái hoang thế giới động một cái, thôn thiên thần đỉnh bắt đầu chiếm đoạt cổ lực lượng này. Cần phải đem hóa giải, một phần chia lực lượng, chui vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, thành công bị triệt tiêu, còn có một phần chia lực lượng. Trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà tim, nghe theo ta triệu hoán đi, tâm ma chủ. Một đạo thanh âm quỷ dị, ở Liễu Vô Tà trong thân thể vang lên, cái này đạo màu đen chất khí, lại ẩn chứa tim ma lực, yên lặng trong tim chỗ sâu tâm ma, nhanh chóng bị thức tỉnh. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đồ tiên cung lão tổ, lại có thể hiểu được tâm ma thuật, thành công thức tỉnh hắn tâm ma, mượn tim ma lực, tới khống chế Liễu Vô Tà, tu luyện tâm ma pháp thuật, có thể thông qua tim ma lực tới điều khiển người bất kỳ. Cùng Liễu Vô Tà tín ngưỡng lực có hiệu quả hay như nhau, chỉ bất quá một cái dựa vào tín ngưỡng lực độ hóa, một cái dựa vào khống chế tâm ma tới khống chế thân thể. Tâm ma một khi tỉnh lại, không có bất kỳ biện pháp hóa giải, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trừ phi tìm được tâm ma mới kinh, nghe nói sớm đã biến mất. Đây là chánh tông lớn tâm ma thuật, có thể điều khiển thiên hạ hết thảy tâm ma. Từng tia hắc khí từ Liễu Vô Tà tim vị trí nhô ra, huyễn hóa ra một tôn màu đen đầu lâu, cùng Liễu Vô Tà tướng mạo đặc biệt tương tự. Tim ma lực bị ta điều khiển, đem giết chết. Đồ tiên cung lão tổ thanh âm, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, điều khiển tim ma lực tới chu diệt Liễu Vô Tà, đánh thức tâm ma, phát ra nói liên thoáng đĩa tiếng cười, há mồm hướng Liễu Vô Tà tim cắn, một cổ đau nhức tấn công tới, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ, tất cả đều là ngũ hành nguyên tố nơi diễn hóa, tim thiếu sót một khối, Liễu Vô Tà đau chết đi sống lại, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tâm ma ăn mình thân thể, mặc dù hắn là thiên địa một thể cảnh, nhưng là tâm ma cũng là trong thân thể hắn một phần chia. Cẩn thận ma hoàn toàn ăn hắn thân thể, hắn ý thức sẽ bị tâm ma chiếm lĩnh, từ nay về sau, thế gian lại không Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đã thử vô số loại biện pháp, rất khó ngăn cản tâm ma tiếp tục gặm ăn đi xuống. Tất cả pháp thuật đối tâm ma không tạo được một chút tác dụng, mắt xem tim sẽ bị toàn bộ ăn. Thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng sạch bóng, đem tâm ma bao phủ lại. Đồ tiên cung lão tổ ý chí trực tiếp bị thiên đạo thần thư phá hủy, bao gồm Liễu Vô Tà tâm ma, không ngừng dây dưa, đen nhánh chất khí cần phải chui vào thiên đạo thần thư chỗ sâu. Thằng nhóc, ngươi lại có loại bảo vật này, ta xem ngươi có thể áp chế bao lâu. Đồ tiên cung lão tổ thanh âm không có mới vừa rồi kịch liệt như vậy, trong giọng nói toát ra vẻ khiếp sợ, điều động càng nhiều hơn tim ma lực, bắt đầu đối kháng thiên đạo thần thư. Hai bên giằng co, thiên đạo thần thư sáng bóng chế trụ tâm ma, mà tim ma lực không chút nào chậm lại dấu hiệu. Người tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là Liễu Vô Tà rất rõ ràng, thiên đạo thần thư lực lượng sớm muộn có hao hết một khắc kia. Thân thể cấp tốc qua lại, một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Lạp Mạc tinh vực cùng Tử Trúc tinh vực tiếp giáp địa phương. Ngồi tinh vực truyền tống trận, thời gian đầu tiên rời đi, Đồ Tiên Cung đã bị tiêu diệt xong hết rồi, nhóm lớn cao tầng chết đi, chỉ còn lại một cái thân xác. Trước mắt chuyện gấp gáp tình là hóa giải trong cơ thể tim ma lực, thiên đạo thần thư cùng tim ma lực chế ước lẫn nhau. Hơi có buông lỏng, cũng sẽ bị tâm ma chiếm đoạt thân thể. Đồ Tiên Cung lão tổ lực lượng, giống như là chi chít mạc nhện, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Thiên đạo thần thư phía trên xuất hiện rất nhiều màu đen đường vân. Không hổ là tiên nhân, thủ đoạn ngút trời, cách nhau hàng tỷ bên trong, cũng có thể khống chế. Thiên tàn, vì sao tiên nhân không có xuất hiện? Liễu Vô Tà rút ra tâm thần, hướng lên trời tàn hỏi, mới vừa rồi vội vàng thoát đi, chính là lo lắng Đồ Tiên Cung tiên nhân sẽ xuất hiện. Bốn lớn tinh vực tiên nhân, bọn họ tiến vào thiên vận giới, đi vào dễ dàng, đi ra không dễ dàng, chỉ có đến khi thiên địa xuất hiện biến hóa thời điểm, mới có thể từ thiên vận giới rời đi. Thiên tàn thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, thiên vận giới là địa phương nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hôm nay thiên địa cách cục biến hóa càng lúc càng nhanh. Liền sinh tử kiếp cũng hạ xuống, tiên nhân trở về là chuyện sớm hay muộn, nghe nói là một cái thế giới độc lập, có thể che giấu tiên cơ, coi như ở bên trong tiếp tục đột phá, vậy sẽ không phải chịu tiên giới dẫn dắt, đột phá tiên nhân sau đó chẳng muốn phi thăng tiên giới. Tốt nhất biện pháp, chính là tiến vào thiên vận giới, thiên tàn tiếp tục giải thích. Những tin tức này, Liễu Vô Tà cũng không biết, đột phá tiên nhân, sinh tử kiếp hạ xuống, sẽ sinh ra một cổ cường đại dẫn dắt lực, kéo ngươi tiến vào tiên giới, mượn cường đại pháp bảo, cắt đứt dẫn dắt lực, có thể tiếp tục ở lại tinh vực, sau này vậy phải cẩn thận, không được tiết lộ một chút tiên nhân hơi thở, tiến vào thiên vận giới, bên kia thiên địa quy tắc, không chịu thiên địa ảnh hưởng, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, không sẽ gặp phải tiên giới dẫn dắt, thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà căn bản rõ ràng, xem ra bốn lớn tinh vực tiên nhân tạm thời còn không cách nào trở về, trừ phi thiên địa xuất hiện càng biến hóa lớn, thiên vận giới mới có thể mở, đi vào dễ dàng, đi ra khó khăn, bốn đại tinh vực ra đời vô số năm, không biết ra đời nhiều ít tiên nhân, phần lớn tiên nhân sau khi tiến vào, một mực ở bên trong bế quan, không đạt mục đích, tuyệt không xuất quan, cấp thấp nhất tiên nhân, gọi là trời tiên, cũng là lăng vân tiên giới cấp thấp nhất tồn tại, tiên tiên ở tiên giới, không có bất kỳ địa vị nào có thể nói, cùng trong tinh vực thiên huyền cảnh kém không nhiều, vô số năm đi qua. Cũng không ai biết, thiên vận giới bên trong, ẩn núp nhiều ít ngày tiên cường giả, bốn đại tinh vực cách cục biến hóa càng lúc càng nhanh. Những tiên nhân này trở về ngày cũng ở đây tới gần. Xem ra ta muốn bắt chặt thời gian đột phá tu vi. Liễu Vô Tà từ trong truyền tống trận đi ra, âm thầm nói, chỉ có đột phá đến cao cấp khuy thiên cảnh, mới có thể đối phó tiên nhân. Lấy hắn bây giờ thực lực, chênh lệch quá xa, ước chừng một đạo ý chí, liền không cách nào hóa giải. Thi triển thân pháp, một lúc lâu sau, trở lại thiên đạo hội. Sau khi trở về, trên dưới xôi trào, Liễu Vô Tà nổ chết Đồ Tiên Cung mấy chục tên trưởng lão sự việc. Đã sớm truyền về, hủy diệt An Bình Tinh, lấy tà thần hài cốt sự việc vậy truyền về, chu diệt Sở Trung Thiên sự việc, mọi người còn không biết, phỏng đoán không bao lâu, vậy sẽ truyền khắp Tử Trúc tinh vực. Vô Tà, sắc mặt ngươi rất khó xem, có phải hay không bị thương? Tiến vào đại điện, Mộc Tiên Lê phát hiện Liễu Vô Tà sắc mặt trắng bệch, giống như là trọng thương chưa lành, ta tạm thời không có sao, thiên đạo hội hiện tại như thế nào? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, hướng Mộc Thiên Lê hỏi, hết thảy hướng tốt phát triển. Mộc Thiên Lê chỉ dùng một câu nói khái quát, rất tốt. Liễu Vô Tà nói chuyện tức giận không có sức, bắt đầu miệng to hô hấp, tim hắn vị trí, đổi được đen nhánh một phiến, tâm ma bắt đầu từng bước xâm chiếm thiên đạo thần thư. Trong đại điện đứng rất nhiều người, thấy Liễu Vô Tà một mặt thống khổ dáng vẻ, rất là nóng nảy, đi nhanh mời Hoa Tông Chủ. Mộc Thiên Lê hét lớn một tiếng, lập tức có người chạy ra ngoài, đi mời Hoa Phi Vũ tới đây. Biết được Liễu Vô Tà bị thương, Từ Lăng Tuyết các người xuất hiện ở trong đại điện, mặt đầy vẻ lo lắng, từng tia hắc khí leo đến Liễu Vô Tà khuôn mặt, tình huống càng ngày càng không ổn. Mấy phút sau đó, Hoa Phi Vũ ngồi truyền tống trận, tiến vào trong đại điện, trải qua lần trước sự việc sau đó, Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội tới giữa, giá thiết truyền tống trận, có thể trong thời gian cực ngắn, lẫn nhau truyền tống, đi theo cùng nhau tới trước còn có ba vị sư huynh. Cùng với Thiên Long Tông nhóm lớn trưởng lão, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả người sắc mặt cả kinh, Liễu Vô Tà mới vừa rồi còn là màu ảm đạm khuôn mặt, rất nhanh bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, người rốt cuộc trải qua cái gì, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tâm ma khí. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Hoa Phi Vũ một mắt liền nhìn ra, Liễu Vô Tà bị tâm ma khí ăn mòn, bắt đầu chiếm lĩnh hắn thân thể, có tiên nhân đối với ta ra tay, tại chỗ đều là người mình, Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm. Cái gì? Nghe được tin tức này, liền liền Hoa Phi Vũ thân thể đều là lảo đảo một cái. Liễu Vô Tà lại gặp đến tiên nhân ra tay, còn có thể sống sót, có thể nói kỳ tích, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoa Phi Vũ rất nhanh tỉnh táo lại, hướng Liễu Vô Tà hỏi, muốn biết nguyên nhân cụ thể. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem trước đây không lâu sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Biết được Liễu Vô Tà giết chết bán tiên cảnh, toàn bộ đại điện truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, liền Hoa Phi Vũ trong con ngươi cũng toát ra một chút không dám tin, mình đệ tử lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, liền bán tiên cảnh cũng có thể giết chết. Nhưng là rất nhanh, mọi người tim rơi đến đáy cốc. Liễu Vô Tà bị tiên nhân đánh trúng, tâm ma mọc tùm, bắt đầu chủ đạo hắn thân thể, không kịp thời giải trừ tim ma lực, Liễu Vô Tà sớm muộn đều sẽ chết đi. Đồ Tiên Cung lão tổ được gọi là tâm ma cụ già, hắn tâm ma thuật thiên hạ vô song, bốn đại tinh vực thật giống như vẫn chưa có người nào có thể phá giải hắn tim ma lực. Thiên Long Tông một tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh ông già lẩm bẩm nói, hắn đối Đồ Tiên Cung lão tổ nhiều ít hiểu rõ một chút, nghe được không người có thể giải khai tim ma lực, Thiên Đạo Hội trên mặt mỗi người toát ra vẻ thống khổ. Hoa Tông chủ, van cầu ngươi vô luận như thế nào cũng phải chữa khỏi Vô Tà. Mộc Tiên Lê còn kém cho Hoa Phi Vũ quỳ xuống, tại chỗ chỉ có hắn là bán tiên cảnh, nếu như liền hắn cũng không có cách nào, những người khác lại là bó tay. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Hoa Phi Vũ đứng lên, nói như đinh chém sát, chân thực không được, chỉ có thể thức tỉnh Thiên Long Tông lão tổ, mượn tiên nhân thủ đoạn, áp chế tim ma lực. Trong đại điện, tất cả người mặt đầy vẻ lo lắng. Từ Lăng Tuyết ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhẹ nhàng nắm được hắn tay, biểu hiện rất kiên cường. Chúng ta tộc tinh linh có một bài tĩnh tâm chú, có thể hóa giải tâm ma, không biết có thể hay không hóa giải phu quân trong thân thể tim ma lực. Năm đó Liễu Vô Tà tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, liền gặp phải tâm ma cắn trả, là phản á lợi dụng mình tĩnh tâm chú, trợ giúp Liễu Vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà vượt qua tâm ma cửa ải này, phản á hiểu tĩnh tâm chú, chỉ là sơ thiên, chân chính tĩnh tâm chú, chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Hoa Phi Vũ vô cùng dứt khoát, phải dẫn Liễu Vô Tà cùng Phản Á đi tộc tinh linh, chúng ta cũng đi. Từ Lăng Tuyết các người đứng lên, muốn cùng đi trước, thời gian gấp, các ngươi trước ở lại Thiên Đạo Hội, nếu như tộc tinh linh không có cách nào, ta sẽ mang hắn đi những địa phương khác, các ngươi theo sau lưng. Rất không tiện, Hoa Phi Vũ là Liễu Vô Tà sư phụ, nói chuyện từ không tị hiềm, trực tiếp nói cho Từ Lăng Tuyết các ngươi đi theo, chỉ sẽ trễ nãy chữa trị thời gian. Nói xong, mang Liễu Vô Tà còn có Phản Á, rời đi Thiên Đạo Hội, chạy thẳng tới Tinh Linh Tinh Cầu, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 1619, đi tộc Tinh Linh. Hoa Phi Vũ sử dụng mình lãnh vực, đem bọn họ hai cái gói lại, rời đi Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà phần lớn lực lượng, toàn bộ dùng cho chống lại tâm ma, không cách nào điều động tiên khí đi đường. Tộc Tinh Linh thuộc về Tử Trúc Tinh Vực bên bờ vùng, vô cùng xa xôi, ước chừng xuyên qua hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đến, trở lại mẫu tinh, Phản Á có chút kích động. Đã hơn một năm thời gian chưa có trở về, tinh linh tinh cầu rất lớn, mặc dù tộc tinh linh cũng không phải là cái gì đại chủng tộc. Tinh linh tinh cầu trừ Phản Á cái này nhất mạch, còn có màu đen tộc tinh linh, bọn họ tu luyện hắc ám ma pháp, ở Phản Á dưới sự hướng dẫn, thuận lợi tiến vào quang minh nhất mạch, biết được Phản Á trở về, tộc tinh linh trên dưới sôi trào, năm đó bọn họ đem Phản Á ở lại Liễu Vô Tà bên người. Chính là hy vọng học tập Liễu Vô Tà trên mình ma pháp kiến thức. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Phản Á từ thông thường hỗn nguyên cảnh đã trưởng thành đến khuy thiên cảnh, như này tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố. Tiến vào tộc tinh linh đại điện, tất cả trưởng lão cấp bậc toàn bộ xuất hiện, tộc tinh linh tộc trưởng là một tên phụ nhân, mẫu thân, Phản Á tiến vào trong đại điện, nhanh chóng đi về phía mẫu thân bên người, khom người hành lý. Phản Á là tinh linh tộc thánh nữ, cũng là Phạm Đa Nhĩ Tư đời sau, trong thân thể chảy xuôi thuần chánh tộc tinh linh huyết mạch. Gặp qua tộc tinh linh dài, Liễu Vô Tà cùng Hoa Phi Vũ hướng tộc tinh linh dài ôm quyền. Tộc tinh linh dài ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Lạp Mạc tinh vực sự việc, tộc tinh linh căn bản đều biết được, rất bội phục Liễu Vô Tà thủ đoạn cùng gan dạ sáng suốt. Hai vị mời ngồi, tộc tinh linh tộc trưởng tỏ ý bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Phản Á bái kiến mẫu thân sau đó, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, hành động này để cho tất cả tộc tinh linh toát ra vẻ kinh ngạc. Có thể nhìn ra, thánh nữ nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy ái mộ còn có lo âu. Tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay có cầu tới. Hoa Phi Vũ không có vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ. Hoa Tông chủ mời nói, chỉ cần chúng ta tộc tinh linh có thể làm được, tuyệt không từ chối. Vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, tộc tinh linh cùng Thiên Long Tông đã kết thành liên minh. Cộng thêm Phản Á lại đang Thiên Đạo Hội tu hành, đã sớm không phân chia lẫn nhau. Mẫu thân, Liễu công tử bị tim ma lực ăn mòn, chỉ có chúng ta tộc tinh linh tính tâm chú mới có thể giải trừ. Hoa Phi Vũ còn chưa mở miệng, Phản Ám mở miệng trước, cướp trước một bước nói, tim ma lực, tộc tinh linh tộc trưởng trong mắt co giúp một cái, mới vừa rồi hắn liền phát hiện, Liễu Vô Tà trên mặt hắc khí quấn quanh, cho là chúng hắc ám ma pháp, mẫu thân, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng mau cứu Liễu công tử đi. Phản Á không có gọi phu quân, nàng cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc, tộc tinh linh còn không biết, ta trước xem, tộc tinh linh tộc trưởng đi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay khoác lên hắn trên bả vai, một cổ nhu hòa ma pháp lực, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, cha xem bên trong tình huống, thật là đáng sợ tim ma lực, rốt cuộc là ai đúng ngươi thi triển tâm ma thuật, thu bàn tay về, tộc tinh linh tộc trưởng liền mặt vẻ kinh hãi, bán tiên cảnh tuyệt đối không làm được một điểm này, đồ tiên cung tiên nhân lão tổ, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, thì ra là như vậy. Tộc tinh linh tộc trưởng gật đầu một cái, có thể chịu đựng tiên nhân nhất kích mà không chết, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Trong đại điện, cái khác tộc tinh linh trưởng lão toát ra vẻ kinh hãi. Mẫu thân, có biện pháp cứu Liễu công tử sao? Phản Á quan tâm không phải những thứ này, mà là lúc nào có thể trị hết phu quân của mình. Rất khó, chúng ta tộc tinh linh tĩnh tâm chú đích xác có thể hóa giải một phần chia tâm ma. Nhưng là Liễu công tử tâm ma, bên trong ẩn chứa tiên nhân ý chí, chỉ dựa vào chúng ta tĩnh tâm chú, không cách nào toàn bộ trừ tận gốc. Trừ phi, tộc tinh linh tộc trưởng nói xong dừng một chút, không có nói tiếp, nhưng là trong đại điện tất cả mọi người đều đã hiểu. Tộc tinh linh dài trong lời nói có lời, trừ phi cái gì? Hoa Phi Vũ đứng lên, chuyện này nói đến nói dài, ta trước là Liễu công tử giảm bớt một ít thống khổ. Một lát chúng ta lại thương lượng. Tộc tinh linh tộc trưởng lắc đầu một cái, có mấy lời không phải một đôi lời là có thể nói rõ. Mang Liễu Vô Tà, tiến vào một tòa đài sen bên trên, tộc tinh linh dài ngồi ở đài sen bốn phía, trừ tộc trưởng ra, còn có mấy tên tộc tinh linh trưởng lão. Mặt đầy vẻ ngưng trọng, từng đạo kỳ quái thần chú, từ bọn họ trong miệng đọc lên, những chú ngữ này tạo thành từng đạo bùa chú, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, bùa chú sau khi đi vào, giống như là thiên địa gông xiềng, đem tim ma lực khóa lại, Liễu Vô Tà trên mặt hắc khí, dần dần nhạt đi, không có mới vừa rồi như vậy nghiêm trọng, tĩnh tâm chú quả nhiên lợi hại, chế trụ tim ma lực, bất quá tim ma lực như cũ lắng đọng ở vị trí trái tim, cũng không biến mất, chỉ là tạm thời chế trụ mà thôi, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ. Tộc tinh linh dài lúc này mới xóa bỏ, Liễu Vô Tà sắc mặt khôi phục bình thường, tim ma lực vậy bị phong ấn, đa tạ tộc trưởng đạt tới các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng tộc tinh linh dài còn có mấy vị trưởng lão khom người cúi đầu một cái. Không có bọn họ tĩnh tâm chú, hắn tim ma lực rất nhanh là có thể ăn mòn đến thiên đạo thần thư chỗ sâu. Chúng ta chỉ là chế trụ tim ma lực, thời gian một lúc lâu, tim ma lực sẽ gấp bội bắn ngược, nếu so với trước kia càng nghiêm trọng hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tộc tinh linh dài một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, mẫu thân, vậy làm sao bây giờ, ta không muốn Liễu công tử chết. Phản Á trực tiếp ôm lấy mẫu thân cánh tay, để cho nàng vô luận như thế nào cũng phải trị chồng tốt. Tộc trưởng, có phải hay không còn có những biện pháp khác? Mới vừa rồi Hoa Phi Vũ liền nghe ra tộc trưởng trong lời nói ý. Khẳng định còn có những biện pháp khác, chỉ là có chút khó khăn mà thôi, biện pháp ngược lại là có, bất quá rất phiền toái. Tộc thở dài một tiếng, mang đám người hồi đến đại điện. Biện pháp gì, coi như là cần sao trời, Hoa Phi Vũ cũng phải tháo xuống, nếu như đặc biệt phiền toái cũng được đi, ta không muốn liên lụy người bất kỳ, Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, có thể nhìn ra, tộc trưởng trong con người nỗi niềm khó nói, chẳng muốn bởi vì mình, để cho tộc tinh linh khó xử, thực không dám giấu giếm, tĩnh tâm chú phân là trên dưới hai thiên, chúng ta quang minh nhất mạch nắm giữ là thượng thiên, hắc ám nhất mạch nắm giữ là hạ thiên, chỉ có trên dưới thiên thống nhất, mới có thể hóa giải bên trong cơ thể ngươi tim ma lực. Tộc trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trong đại điện tất cả tộc tinh linh trưởng lão, lựa chọn yên lặng, tộc tinh linh quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch. Tranh đấu mấy ngàn năm, bởi vì bọn họ tu luyện lý niệm không cùng, đưa đến hai cái chủng tộc, chết già không lui tới với nhau, thậm chí gặp mặt còn sẽ đánh đập tàn nhẫn, mặc dù không có hắc ô tộc cùng linh tộc như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, ta hiện tại đi một chuyến hắc ám nhất mạch. Hoa Phi Vũ đứng lên, tự mình đi hắc ám nhất mạch, hỏi bọn họ mượn tĩnh tâm chú hạ thiên. Cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng phải chữa khỏi Liễu Vô Tà, không cùng Liễu Vô Tà còn có tộc tinh linh tộc trưởng mở miệng. Hoa Phi Vũ đã tại chỗ biến mất, à, nhìn Hoa Phi Vũ biến mất, tộc tinh linh tộc thở dài một tiếng, công tử, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Phản Á đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhẹ nhàng an ủi, hết thảy các thứ này, rơi vào tộc tinh linh tộc trưởng trong mắt, thấy con gái mình như vậy thân mật cử động, tựa hồ đoán được cái gì, Liễu công tử đường xá xa xôi, ta trước ăn bài ngươi nghỉ ngơi. Tộc tinh linh dài để cho người mang Liễu Vô Tà hạ đi nghỉ ngơi. Cùng Hoa Phi Vũ trở lại hắng nói, vào ở viện tử, Phản Á muốn lưu lại chiếu cố Liễu Vô Tà, lại bị tộc trưởng mang đi, mẫu thân, ta muốn lưu lại chiếu cố công tử, rời đi viện tử sau đó, Phản Á tránh thoát mẫu thân tay, nói cho ta, ngươi cùng hắn phát triển tới trình độ nào? Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Phản Á cùng Liễu Vô Tà quan hệ không giống bình thường. Phản Á nhưng mà tinh linh tộc thánh nữ, tương lai phải thừa kế tộc tinh linh nhất mạch, nàng nhất cử nhất động được chú ý, con gái đã là người của hắn rồi. Phản Á ngẩng đầu lên, nhìn mình mẫu thân, tộc tinh linh cùng cái khác chủng tộc không cùng, thích liền là thích, sẽ không vặn vặn nặn nặn. Ngươi à, tộc tinh linh dài muốn tức giận, nhưng lại tức giận không đứng lên, nàng chỉ có một cô con gái như vậy, hơn nữa còn là nàng chính miệng đồng ý con gái ở lại Liễu Vô Tà bên người. Phát sinh như vậy sự việc, nàng cũng có không có thể đẩy trách nhiệm. Ngươi có biết, Liễu Vô Tà đã có mấy vị thê tử? Tộc tinh linh dài lời nói thành khẩn nói, Phản Á làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ta biết, chúng ta chung đụng vậy rất hòa hợp, mấy vị tỷ tỷ đối với ta thật rất tốt. Phản Á trên mặt không thấy được một chút vẻ ủy khuất, hơn nữa vô cùng vui vẻ, tuyệt đối không phải giả vờ. Chuyện này tạm thời không muốn cùng tộc nhân nói tới, ngươi đi về nghỉ trước, chiếu cố hắn sự việc, ta từ sẽ an bài những người khác đi làm. Tộc tinh linh dài tỏ ý Phản Á đi về trước, mấy ngày nay không muốn gặp lại Liễu Vô Tà. Tộc nhân mặc dù biết thánh nữ cùng Liễu Vô Tà quan hệ mập mờ, còn không biết bọn họ đã có tình vợ chồng. Tộc tinh linh cùng nhân tộc lấy nhau ví dụ không phải là không có, hơn nữa có rất nhiều. Thánh nữ hôn nhân cùng những người bình thường khác hôn nhân hoàn toàn không cùng. Liễu Vô Tà ngồi ở trong sân, nhìn ra xa tinh không, tộc tinh linh cùng đời vô tranh, cả tòa hình cầu không có chiến tranh mang tới tổn thương, tinh cầu mạnh mẽ phát triển, nhất phái phồn thịnh hướng vinh. Đã qua tốt mấy giờ, sư phụ vẫn chưa về. Liễu Vô Tà toát ra vẻ lo âu, chẳng lẽ sư phụ ở hắc ám nhất mạch gặp phải nguy hiểm? Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy sư phụ thủ đoạn, hắc ám nhất mạch muốn lưu lại đặc biệt khó khăn. Hắn nhưng mà bán tiên cảnh thiên tàn, ngươi đi một chuyến hắc ám nhất mạch, lâu như vậy còn chưa có trở lại. Liễu Vô Tà thả ra thiên tàn, để cho hắn đi điều tra một tí. Thiên tàn hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở quang minh nhất mạch, thẳng đến lúc đêm khuya, sư phụ miểu không tin tức, thiên tàn cũng không trở về nữa. Liễu Vô Tà rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, liền đêm tìm được tộc tinh linh tộc trưởng. Liễu công tử, ngươi tìm ta có chuyện? Tộc tinh linh tộc trưởng hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta hoài nghi sư phụ ta bị hắc ám nhất mạch nhốt, ta muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới hắc ám nhất mạch tin tức. Liễu Vô Tà trực tiếp nói rõ ý đồ, có thể nhốt bán tiên cảnh, chỉ có tiên người mới có thể làm được đi. Chuyện này muốn từ vạn năm trước nói đến. Tộc tinh linh mắt dài mâu nhìn về phía xa xa, Trần Phong rất lâu trí nhớ dần dần bị vén lên, chọn trọng điểm nói đi. Liễu Vô Tà không có ở đây nghe tộc trưởng kể chuyện, càng nhanh càng tốt, miễn được sư phụ gặp nguy hiểm. Trước mắt tới xem, thiên tàn hơi thở còn ở, cũng không có nguy hiểm, sư phụ kia chắc không có sao, vì sao đến bây giờ còn không trở về? Mấy chục ngàn năm trước, tộc tinh linh ra đời hai cái thiên tài tu luyện, một cái kêu là Phạm Đa Nhĩ Tư, một cái kêu là Ngựa Kho Bá đặc biệt, bọn họ đem ma pháp dẫn một cái cao độ toàn mới. Tộc trưởng chậm rãi nói tới, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1620, hắc ám lời nguyền. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Ngựa Kho Bá đặc biệt hắn không biết, nhưng là Phạm Đa Nhĩ Tư, nhưng mà hắn một trong những bằng hữu tốt nhất, ma pháp của hắn thuật, liền Liễu Vô Tà cũng sùng bái không dứt. Năm đó hai người trao đổi rất lâu, từ Phạm Đa Nhĩ Tư trên mình học được rất nhiều ma pháp kiến thức. Phạm Đa Nhĩ Tư là tộc tinh linh lão tổ, Liễu Vô Tà đã biết được. Sau đó thì sao? Liễu Vô Tà không nói ra mình biết Phạm Đa Nhĩ Tư. Hướng tộc trưởng hỏi, hai bọn họ người đều là ma pháp thiên tài, không chỉ có chữa trị rất nhiều cổ xưa ma pháp, còn sáng lập rất nhiều mới ma pháp. Nhưng mà sau đó, hai người ma pháp đường xuất hiện một ít khác nhau. Phạm Đa Nhĩ Tư theo đuổi là quang minh ma pháp, Ngựa Kho Bá đặc biệt theo đuổi là hắc ám ma pháp. Tộc trưởng nói tiếp nói, quang minh cùng hắc ám, tại sao không thể cùng tồn tại? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, bất luận quang minh, vẫn là hắc ám, hai người tới giữa, hoàn toàn có thể tìm cùng tồn tại chỗ, sống sờ sờ đem một cái chủng tộc tháo thành hai cái chủng tộc. Mới đầu thời điểm, hai người mặc dù có chút khác nhau, cũng không có đáng ngại, chỉ là nghiên cứu phương hướng không cùng mà thôi. Từ hai vị lão tổ sau khi biến mất, quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, mới có hôm nay loại cục diện này. Tộc tinh linh dài thổn thức không dứt, tổ tiên sự việc đã không thể nào biết được, phần lớn đều là điển tịch ghi xuống. Hắc ám nhất mạch tính cách như thế nào? Nghe nói rất nhiều tộc tinh linh tu luyện hắc ám ma pháp sau đó tính cách đổi được vô cùng hung ác, thích giết người. Năm đó Phạm Đa Nhĩ Tư khuyên cáo qua Ngựa Kho Bá đặc biệt rất nhiều lần, hy vọng hắn không cần tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Hắc ám ma pháp năng lực công kích ra muốn so với quang minh ma pháp mạnh mẽ, Ngựa Kho Bá đặc biệt chính là nhìn chúng một điểm này. Tính cách bình thường liền là thích ở hắc ám bên trong, không thích trao đổi với người. Tộc trưởng đúng sự thật nói, hai đại chủng tộc xảy ra không thiếu đánh nhau, cũng không có đưa tới chủng tộc cuộc chiến, phần lớn đều là tiểu quy mô chiến đấu. Sư phụ ta đã đi 3 tiếng, có thể bị hắc ám nhất mạch nhốt, ta dự định đi một chuyến, biết rõ hắc ám nhất mạch sau đó, Liễu Vô Tà đứng lên, chuẩn bị tự mình đi, sư phụ ngươi có thể bị hắc ám lời nguyền khống chế được. Tộc trưởng vậy đi theo tới, xem ra đã đoán được, chỉ là không có nói cho Liễu Vô Tà mà thôi. Hắc ám lời nguyền, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, chỉ bằng vào danh tự này, liền để cho người sợ. Đây là năm đó ngựa kho bá đặc biệt sáng lập một loại hắc ám ma pháp. Thi triển ra, có thể trói buộc loài người linh hồn, trong lời nguyền sau đó, rất khó giải mở, tộc tinh linh toàn thể thực lực không mạnh, đã nhiều năm như vậy, không người nào dám xâm phạm nơi đây, có thể tưởng tượng được, quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch, nhất định là có hơn người thủ đoạn, xem cái loại này chủng tộc nhỏ, dễ dàng nhất bị người nhớ, có biện pháp gì có thể phá giải. Liễu Vô Tà một mặt cấp bách vẻ, ánh mắt rơi vào tộc trưởng trên mặt, nghe nói năm đó Phạm Đa Nhĩ Tư giữ lại một tay, đặc biệt phá giải hắc ám lời nguyền, đáng tiếc thần chú đã thất truyền, không có ai biết. Tộc tinh linh tộc trưởng lắc đầu một cái, mặt đầy không biết làm sao vẻ, hắc ám lời nguyền là hắc ám nhất mạch lợi hại nhất ma pháp thuật, liền quang minh nhất mạch cũng không có cách nào, huống chi là loài người. Hoa Phi Vũ là bán tiên cảnh, hắc ám nhất mạch muốn khống chế hắn, chỉ có hắc ám lời nguyền. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, nhớ lại hắn cùng Phạm Đa Nhĩ Tư tới giữa nói chuyện, mỗi một cái chữ viết, bao gồm Phạm Đa Nhĩ Tư mỗi một cái biểu tình, ở Liễu Vô Tà trước mặt từng cái tái hiện, từ đầu đến cuối, Phạm Đa Nhĩ Tư không có đề cập qua hắc ám lời nguyền còn có thần chú sự việc. Đột nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt rơi vào Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay. Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, xuất hiện năm đó hắn cùng Phạm Đa Nhĩ Tư gặp mặt một màn. Cảnh tượng tái hiện là thông qua hồn lực mô phỏng, có thể đem trước sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn phơi bày một lần. Tộc trưởng, người biết cái ký hiệu này sao? Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, một đạo kỳ quái dấu vết xuất hiện, chính là Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay khắc vẽ một cái ký hiệu. Ngươi làm sao biết cái ký hiệu này? Tộc trưởng liền mặt vẻ khiếp sợ. Cái ký hiệu này, nhưng mà tộc tinh linh bí mật, Liễu Vô Tà từ vì sao biết được? Trước đừng để ý ta từ địa phương nào biết. Tộc trưởng biết cái ký hiệu này lai lịch cùng tác dụng sao? Có một số việc, Liễu Vô Tà không có biện pháp cùng tộc trưởng giải thích quá rõ. Tổng không thể nói cho hắn, Phạm Đa Nhĩ Tư là bạn của ta, phỏng đoán tộc trưởng sẽ đem hắn làm quái vật đuổi ra ngoài. Tộc tinh linh đã biết Liễu Vô Tà cùng Phạm Đa Nhĩ Tư lão tổ có duyên gặp qua một lần. Tin tức cụ thể, ngược lại không phải là vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Liễu Vô Tà nói cho Phạm Á, Phạm Đa Nhĩ Tư truyền thụ qua Liễu Vô Tà ma pháp thuật. Tộc tinh linh mới đáp ứng để cho Phạm Á ở lại Liễu Vô Tà bên người. Đây là chúng ta lão tổ độc chế một cái dấu vết. Nghe nói ấn ký này bên trong, cất giấu rất nhiều bí mật, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tộc trưởng liền mặt không biết làm sao vẻ, lão tổ sau khi biến mất, ấn ký này vậy biến mất không thấy, đại điện rơi vào yên lặng, hai người ai cũng không có mở miệng. Việc này không nên chậm trễ, ta còn muốn đi hắc ám nhất mạch, con giấu sự việc, Liễu Vô Tà tạm thời quên đi, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, sư phụ vì hắn mới đi tới tinh linh tinh cầu, nếu là có chuyện không may, như thế nào cùng Thiên Long Tông giao phó, có thể nhốt bán tiên cảnh, tối thiểu cũng là bán tiên cảnh ra tay, thân thể thoáng một cái, không cùng tộc trưởng ngăn trở, Liễu Vô Tà biến mất ở trong đại điện, tim ma lực tạm thời bị chế trụ, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, mau sớm tìm được tĩnh tâm chú Hạ Thiên, phi hành đến nửa đường thời điểm. Thiên Tàn đi mà trở lại, Thiên Tàn, đã xảy ra chuyện gì, sư phụ ta đi nơi nào? Cùng Thiên Tàn hội họp sau đó, Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, Hoa Tông chủ lên hắc ám nhất mạch làm. Thiên Tàn nói nhanh, bị lừa, Liễu Vô Tà đã sớm hoài nghi, lấy sư phụ thủ đoạn, làm sao có thể bị hắc ám nhất mạch nhốt, trừ tiên nhân ra, không người nào có thể đánh bại Hoa Phi Vũ, đường đường đứng đầu một tông, bị người nhốt, lại là nói bất thông, nói cụ thể một chút, Liễu Vô Tà để cho Thiên Tàn giải thích rõ ràng một lần. Hoa Tông chủ đến hắc ám nhất mạch sau đó, thuyết minh ý đồ, muốn mượn tĩnh tâm chú Hạ Thiên, hắc ám nhất mạch tộc trưởng đáp ứng, trước sách muốn Hoa Tông chủ tiến vào một chỗ chờ đợi. Vì bắt được tĩnh tâm chú Hạ Thiên, Hoa Tông chủ không thể làm gì khác hơn là làm theo. Kết quả hắc ám một quả thi triển một môn thần bí ma pháp, đem Hoa Tông chủ nhốt ở một cái hũ lồng bên trong. Thiên Tàn vẫn là bắt một tên hắc ám nhất mạch tộc nhân, mới điều tra rõ, không dám đi sâu vào trong đó, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, trong mắt âm trầm đáng sợ. Hắn há có thể không biết, sư phụ vì hắn, mới bí qua hóa liều, cam nguyện đi vào hũ lồng bên trong, mới bị hắc ám nhất mạch nhốt, thật là đáng chết, chúng ta giết tới hắc ám nhất mạch, nếu là sư phụ có cái ba trận hai ngắn, Liễu Vô Tà sẽ áy náy suốt đời, mang Thiên Tàn, nhanh chóng bay về phía quang minh nhất mạch, mà giờ khắc này, quang minh nhất mạch cũng ở đây điều khiển cao thủ, bọn họ có thể biết trước được, tiếp theo khẳng định sẽ có một trận đại chiến, hắc ám nhất mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà thầy trò, biết mình con gái đã là Liễu Vô Tà thê tử. Càng không thể nào ngồi yên không để ý đến, để cho con gái mình thủ tiết, mang mấy tên cao thủ, nhanh chóng đi hắc ám nhất mạch, cũng không dốc toàn bộ ra, xuyên qua mấy dãy núi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, thấy một mảng lớn kiến trúc, nơi này chính là hắc ám nhất mạch doanh trại, Liễu Vô Tà không có che giấu mình thân thể, xuất hiện một khắc kia, một cổ hoảng sợ lực lượng cuộn sạch bốn phía. Ngay tại Liễu Vô Tà xuất hiện không lâu, hai đạo màu đen bóng người chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Người đến Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, chính là A Đạt Lỗ huynh muội. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm thi triển hải yêu tuyệt hát, bị Liễu Vô Tà lợi dụng ngày tận thế gió bão phá giải. Từ sau đó lại cũng không có gặp qua hai bọn họ người. Kết thúc vạn tộc buổi lễ trọng thể sau đó, huynh muội hai người trở lại trong tộc chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng lên không có Liễu Vô Tà mau. Mới vừa tới địa tiên cảnh, nhưng là bọn họ ma pháp thiên phú, nhưng nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy trăm lần. Liễu Vô Tà, ngươi tới chúng ta tinh linh tinh cầu làm gì? Hai cái chủng tộc đều là thuộc về tinh linh nhất mạch, tối sầm một trắng, quang minh nhất mạch thân mặc đồ màu trắng áo khoác, lúc tối ám nhất mạch thân mặc trường bào màu đen. Liền bọn họ trong tay cầm gậy ma pháp đều là toàn thân đen thui, mang ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ, cũng không có đối A Đạt Lỗ huynh muội ra tay, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, giết bọn họ cùng nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Ngươi là tới cứu sư phụ ngươi đi. A Đạt Lỗ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nhốt hoa phi vũ, chỉ có vô cùng ít người biết, A Đạt Lỗ là hắc ám nhất mạch thánh tử, cùng phản á địa vị như nhau, biết những tin tức này, ngược lại cũng bình thường. Các ngươi hắc ám một mạch là dự định cùng chúng ta Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo hội toàn diện khai chiến không? Liễu Vô Tà nổi giận, hắc ám nhất mạch mặc dù nhốt hoa phi vũ, còn không dám đối hắn như thế nào. Hoa phi vũ nếu là ít đi một sợi lông tơ, Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo hội đại quân sẽ nhanh chóng giết tới, coi như hắc ám nhất mạch có hắc ám lời nguyền cái này cùng nghịch thiên ma pháp, không thể nào ngăn cản kinh khủng như vậy đại quân. Liễu Vô Tà đối sư phụ an nguy ngược lại không phải là rất lo lắng. Càn rỡ! A Đạt Lỗ muội muội một tiếng quát to, đưa tay một chiêu, một cổ kinh khủng ma pháp chập chờn hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Liễu Vô Tà không có ra tay, mà là nhìn về phía Thiên Tàn. Nếu bọn họ không biết sống chết, vậy thì cho bọn họ một chút dạy bảo. Thiên Tàn nhanh chóng ra tay, mạnh mẽ bán tiên thế nghiền ép đi ra ngoài, tất cả ma pháp toàn bộ nổ tung. Ở lực lượng chân chính trước mặt, lợi hại hơn nữa ma pháp vậy không còn gì vô tồn. A Đạt Lỗ huynh muội trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà bên người còn có bán tiên cảnh chấn giữ. Thiên Tàn được thế không buông tha người, bọn họ mới vừa rồi đối chủ nhân bất kính, chuẩn bị ra tay dạy bảo bọn họ. Chờ một tí, tộc trưởng để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. A Đạt Lỗ hét lớn một tiếng, để cho Thiên Tàn dừng lại ra tay. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, Thiên Tàn hồi về chỗ cũ, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. A Đạt Lỗ huynh muội canh giữ ở chỗ này cũng không phải là vô cớ thả mất, mà là chờ Liễu Vô Tà. Xem ra hắc ám nhất mạch đã đoán được Liễu Vô Tà khẳng định sẽ đến. Phía đông sắc trời lộ ra một chút bong bóng cá trắng, hắc ám nhất mạch tựa hồ không thích ánh mặt trời, toàn bộ doanh trên đất trống vừa vặn bị mấy ngọn núi che lại ánh sáng. Huynh muội hai người mang Liễu Vô Tà còn có Thiên Tàn xuyên qua bộ lạc, hướng một ngôi đại điện đi tới. Trong đại điện ngồi ngay ngắn rất nhiều hắc ám nhất mạch trưởng lão, bao gồm hắc ám nhất mạch tộc trưởng. Liễu Vô Tà hôm nay đại danh đỉnh đỉnh, bất kỳ chủng tộc cũng không dám khinh thị. Đồ tiên cung gặp gỡ rành rành trong mắt, đây chính là đắc tội Liễu Vô Tà kết quả. Còn như Đan Thần Tông đã sớm tiêu diệt, liền tông chủ cũng bị người giết chết. Bước vào đại điện, một cổ vô biên hắc ám lực hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1621, thần bí dấu vết. Bước vào trong đại điện, vô biên hắc ám lực cuộn sạch Liễu Vô Tà. Trong điện ngồi đầy trước người mỗi một cái tu vi cực cao, duy chỉ có không nhìn thấy hoa phi vũ. Trên đại điện thủ ngồi một tên quần áo đen ông già, chính là hắc ám nhất mạch tộc trưởng Mã Khố Tạp đặc biệt, cũng là ngựa kho bá đặc biệt hậu duệ. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mỗi cái người mang không có hảo ý ánh mắt gặp qua Mã Khố Tạp đặc biệt tộc trưởng. Bất kể như thế nào, sư phụ còn ở trong tay người ta. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, hướng tộc trưởng ôm quyền. Bọn họ lần này là có cầu tới, Liễu Vô Tà nhất định phải hạ thấp tư thái. Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Mã Khố Tạp đặc biệt ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Hắc ám nhất mạch đã thành thói quen liền cuộc sống bây giờ, bởi vì tu luyện hắc ám ma pháp quan hệ, bọn họ hiện tại sợ quang minh, bao gồm bọn họ tính cách cũng xuất hiện biến hóa. Quang minh nhất mạch tính cách tương đối ánh mặt trời, lúc tối ám nhất mạch tính cách so với là âm ám. Đây chính là hai đại chủng tộc khác biệt. U ám không đại biểu tàn nhẫn, tộc tinh linh bất luận hắc ám vẫn là quang minh, một mực sống ở tinh linh tinh cầu, rất ít xâm phạm người khác. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, quỷ miêu thi triển rất nhanh lan tràn đến toàn bộ bộ lạc, tìm sư phụ tung tích, rất nhanh phong tỏa một cái kiến trúc to lớn, cùng Thiên Tàn miêu tả kém không nhiều, giống như là một cái hũ lồng. Hoa phi vũ liền quan ở trong đó. Giờ phút này hoa phi vũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, trên mặt có chút thống khổ, chỉ gặp hắn nơi mi tâm lơ lửng một món hắc khí, chắc là tộc tinh linh tộc trưởng trong miệng nói hắc ám lời nguyền. Rốt cuộc cái này hắc ám lời nguyền có cái gì tác dụng cụ thể, Liễu Vô Tà còn không biết. Quỷ Miêu tiến vào trong đó, sau đó không có quấy rối sư phụ, mà là hướng nhìn bốn phía, đột nhiên tới giữa hũ lồng bên trong phía bên phải vách tường hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý. Trên vách tường có một đạo dấu vết, cùng Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay dấu vết giống nhau như đúc, bất quá cái này đạo ấn nhớ là tè vẽ, cùng Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay dấu vết một điên đổ một cái, dấu vết có hình thoi, Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay hình dáng trên rộng hạ hẹp, mà hũ trong lồng dấu vết trên hẹp hạ rộng, đem thống nhất, đúng lúc là một cái hình vuông vức. Quỷ Miêu đến gần, Liễu Vô Tà cẩn thận tường tận, cái này cái dấu vết sẽ không vô duyên vô cớ để ở chỗ này. Cùng hắc ám nhất mạch thi triển hắc ám lời nguyền có rất lớn quan hệ. Tộc tinh linh tộc trưởng nói cho hắn, muốn phá giải hắc ám lời nguyền, chỉ có một môn thất truyền đã lâu thần chú, cửa này thần chú, không có ai biết là cái gì. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám xông vào ta tinh linh nhất tộc. Lúc này, một tôn hắc ám nhất mạch trưởng lão đứng lên, hung hãn vỗ bàn một cái, đem Liễu Vô Tà ý thức từ hũ lồng bên trong kéo ra ngoài. To gan, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hắn tiên lễ hậu binh, không đại biểu hắn liền mềm yếu có thể lấn, hắn lấy thành đối đãi, nếu như hắc ám nhất mạch không phân chia phải trái đúng sai liền nhốt mình sư phụ. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí, dù là liều mạng tâm ma tái phát, cũng phải đem toàn bộ hắc ám nhất mạch giết hại không còn một mống. Các ngươi hắc ám nhất mạch vô duyên vô cớ nhốt sư phụ ta. Bây giờ nói ta to gan, hôm nay ta đến muốn xem, ai mới là to gan, Liễu Vô Tà nói xong, một cổ khí thế kinh khủng, băng thiên gia, thiên tàn nhanh chóng tiến lên, càng kinh khủng hơn bán tiên thế, càn quét toàn bộ đại điện, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm, xem ra bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà có chu diệt bán tiên bản lãnh. Chém chết Sở Trung Thiên tin tức, bất quá một ngày trước, còn không truyền tới Tử Trúc tinh vực, nếu là biết, hắc ám nhất mạch, còn dám càn rỡ như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi lấy là bằng dựa vào bán tiên cảnh, là có thể ở chúng ta hắc ám nhất mạch tới lui tự nhiên sao? Ta nói cho ngươi, Hoa Phi Vũ liền là ví dụ rất tốt, chúng ta hắc ám nhất mạch, không sợ người bất kỳ, mới vừa mới mở miệng nói chuyện trưởng lão, tiếp tục nói, như thế nào nhốt Hoa Phi Vũ, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, sư phụ nếu như không phải là cứu người nóng lòng, đáp ứng tiến vào hũ lồng bên trong, hắc ám nhất mạch làm sao có thể nhốt đến hắn, nói cho cùng, sư phụ cam nguyện bị bọn họ nhốt, ta có thể hiểu các ngươi hắc ám nhất mạch dự định cùng Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội toàn diện khai chiến không? Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh, đem cao độ tăng lên rất nhiều, chỉ cần hắc ám nhất mạch thừa nhận, lập tức thông báo tông môn, tiêu diệt tộc tinh linh hắc ám nhất mạch, bọn họ không cần thiết tích trữ ở trên thế giới này. Ngươi, tên này trưởng lão bị tức được không nói ra lời, bọn họ hắc ám nhất mạch, còn không có gan này cùng Thiên Long Tông toàn diện khai chiến. Không dám khai chiến, liền câm miệng của ngươi lại. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người quạt tên này trưởng lão một bạt tay. Không khách khí chút nào, bọn họ nhốt sư phụ, Liễu Vô Tà một mực kiềm chế nội tâm lửa giận, tùy tiện việc cũng sẽ bùng nổ. Liễu Vô Tà, sư phụ ngươi hỏi chúng ta mượn tĩnh tâm chú hạ thiên. Chúng ta xách lên một cái điều kiện, chỉ cần hắn có thể phá giải hắc ám lời nguyền, chúng ta liền không điều kiện cho hắn mượn, cũng không phải chúng ta chủ động nhốt, mà là hắn tự nguyện lấy thân thử nguy hiểm. Lúc này, tộc trưởng mở miệng nói chuyện, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, sư phụ vì cứu hắn, cam nguyện bị hắc ám nhất mạch nhốt, tĩnh tâm chú tác dụng mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, có thể hóa giải tâm ma, bất quá hai đại chủng tộc chỉ nắm giữ nửa thiên, uy lực có hạn, rất khó phá giải tim ma lực, chỉ có thống nhất sau đó mới có hiệu quả, hắc ám nhất tộc không thể nào vô duyên vô cớ cho mượn Hoa Phi Vũ. Cho mượn liền Hoa Phi Vũ, ý nghĩa hạ thiên cũng sẽ bị quang minh nhất mạch nắm giữ. Trừ phi quang minh nhất mạch cầm thượng thiên tới trao đổi. Sự việc liền giằng co ở chỗ này, coi như quang minh nhất mạch cầm ra thượng thiên tới trao đổi, hắc ám nhất mạch cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Giữa hai tộc mâu thuẫn rất sâu, tạm thời nửa khắc không cách nào giải khai, nếu như ta không có đoán sai, hắc ám lời nguyền, liền chính các ngươi đều không cách nào giải khai đi. Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ, hắc ám nhất mạch cố ý để cho sư phụ làm thí nghiệm, liền là muốn biết hắc ám lời nguyền hiệu quả, có thể hay không vây khốn bán tiên cảnh, dùng mình tộc nhân làm thí nghiệm, hiển nhiên không thể nào, những người khác lại sẽ không cam tâm tình nguyện để cho bọn họ làm thí nghiệm. Vừa vạn Hoa Phi Vũ xuất hiện, không sai. Hắc ám lời nguyền chúng ta đúng là không cách nào giải khai. Tộc trưởng vuốt tay, coi như Thiên Long Tông phát động đại chiến, vậy sư xuất vô danh, là Hoa Phi Vũ mình chủ động đáp ứng, hắc ám nhất mạch cũng không có cưỡng cầu. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, sát ý kinh người tràn ngập trên đại điện không. Hắc ám lời nguyền tác dụng sẽ từ từ ăn mòn loài người nguyên thần, cuối cùng đi về phía tử vong, đây cũng là ma pháp một loại, vô cùng độc ác. Trên trận thế cục giằng co, coi như Liễu Vô Tà giết sạch hắc ám nhất mạch thì có ích lợi gì? Cũng không thể cứu sống sư phụ, chủ nhân, cứu người trước muốn chặt. Thiên Tàn quay đầu, nhỏ giọng đối Liễu Vô Tà nói, liên tục nổi giận, Liễu Vô Tà trong cơ thể tim ma lực, bắt đầu dục dịch, hít sâu một hơi, kiềm chế con tim lửa giận, hai quả đấm từ từ buông, mang ta đi gặp hắn. Liễu Vô Tà đột nhiên nói, muốn gặp một lần sư phụ, chủ yếu là muốn phải hiểu rõ trên vách đá đường vân. Phạm Đa Nhĩ Tư ở tiên giới, Liễu Vô Tà không thể nào đi tiên giới tìm hắn, liên quan tới trên cánh tay hắn dấu vết, đã rất mơ hồ, mà trên vách đá dấu vết, vô cùng rõ ràng, mặt trên còn có không thiếu đường vân. Quỷ Minh nhìn không phải rất chân thiết, cần khoảng cách gần xem, cái yêu cầu này, ngược lại không phải là rất quá đáng. Liễu Vô Tà, gặp một lần Hoa Phi Vũ, ở tình lý bên trong, mang hắn đi vào, tộc trưởng không có ngăn trở, để cho người mang Liễu Vô Tà tiến vào hũ lồng bên trong. Thiên Tàn ở lại bên ngoài, để ngừa hắc ám nhất mạch đối hắn bất lợi, đi theo hắc ám tinh linh, xuyên qua một ít phòng xá, tiến vào chỗ tòa này cổ quái kiến trúc bên trong. Sau khi đi vào, hắc ám tinh linh lập tức khóa cửa lại, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Sư phụ, ngươi thế nào? Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, phát hiện sư phụ sắc mặt rất khó xem, một đoàn hắc khí quanh quẩn ở hắn trên đỉnh đầu. Ta không có sao, ngươi tại sao cũng tới? Hoa Phi Vũ mở hai mắt ra, trên mặt phơi bày vẻ thống khổ. Sư phụ, ta thật không đáng giá được ngươi là ta làm như vậy. Liễu Vô Tà mặt đầy tự trách vẻ, nếu như không phải là bởi vì mình, sư phụ làm sao có thể cam nguyện bị hắc ám nhất mạch nhốt. Là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không cần tự trách, ta nhất định có thể phá giải hắc ám lời nguyền. Nói xong, Hoa Phi Vũ nhắm mắt lại, tiếp tục phá giải hắc ám lời nguyền đi. Chỉ có giải khai hắc ám lời nguyền, hắc ám nhất mạch mới biết chịu cho hắn mượn tĩnh tâm chú hạ thiên. À, Liễu Vô Tà biết, hiện đang nói gì đã vô dụng, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, đứng lên hướng tòa kia vách đá đi tới. Thần bí dấu vết, dùng đặc thù thuốc màu khắc họa lên đi, dù là trải qua vô số năm, những cái kia thật nhỏ đường vân, như cũ rõ ràng có thể gặp. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, lẳng lặng học hỏi, mỗi một vần đường, lẫn nhau móc nối, kỳ quái chính là, đường vân đến chóp đỉnh thời điểm, đột nhiên chặn, giống như là bị người cố ý cắt ra vậy. Chẳng lẽ Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay dấu vết, thật sự là con dấu một nửa kia? Liễu Vô Tà có một cái to gan ý tưởng, hắc ám nhất mạch xuất hiện một nửa dấu vết, mà Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay cũng có một nửa. Tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy, hẳn là năm đó hai người cùng nhau sáng tạo, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thần chú bị tháo rời ra tới, thần thức tiến vào hồn hải, tiếp tục tìm đầu mối, hắn cùng Phạm Đa Nhĩ Tư gặp mặt một màn, lần nữa diễn ra một lần, còn như lẫn nhau nói chuyện gì, đã không trọng yếu. Liễu Vô Tà ánh mắt vững vàng phong tỏa Phạm Đa Nhĩ Tư cánh tay, cẩn thận học hỏi dưới, quả nhiên có chút thật nhỏ đường vân. Vô Tà, ngươi rời đi đi, Thiên Long Tông các trưởng lão khác sẽ nghĩ biện pháp phá giải bên trong cơ thể ngươi tim ma lực. Hoa Phi Vũ để cho Liễu Vô Tà rời đi, đừng ở chỗ này, thứ nhất Liễu Vô Tà ở chỗ này hắn rất khó tĩnh hạ tâm lai. Thứ hai lo lắng Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm, sư phụ, ta đã tìm được phá giải thần chú đầu mối, tối đa mấy ngày thời gian, liền có thể phá giải hắc ám lời nguyền. Liễu Vô Tà mặc dù không xác định, hai đạo dấu vết có phải hay không phá giải hắc ám lời nguyền thần chú, nhưng là có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hai đạo dấu vết cùng hắc ám lời nguyền nhất định có liên quan. Chỉ muốn cởi bỏ liền đáp án, liền có thể phá giải hắc ám lời nguyền, có thật không? Hoa Phi Vũ đối mình tên đệ tử này vô cùng tín nhiệm. Hắn nói muốn đến phương pháp phá giải, nhất định là có đầu mối. Thật chứ? Liễu Vô Tà không muốn đả kích sư phụ, để cho hắn trước không cần nóng này phá giải hắc ám lời nguyền. Như vậy quá mức thống khổ, vẫn là để hắn nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở dưới vách đá mặt, ý thức tiến vào hồn hải, Thiên Đạo Thần Thư đã trở lại hồn hải bên trong. Thiên Đạo Thần Thư phía trên xuất hiện một cái tiểu nhân, chính là Liễu Vô Tà ý thức biến thành, hai tay khắc họa, trước khắc họa trên vách đá dấu vết, dùng ước chừng thời gian trung trà, trên vách đá dấu vết xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.